Côn Luân Ma Chủ tập 115. Ngay lúc Chu Thiên Nhất định dẫn người đuổi theo, Thẩm Phi Ưng, Đường Nha cùng Triệu Thừa Bình đột nhiên mang người xuất hiện. Bây giờ Chu Thiên Nhất lập tức giật mình, vội vàng nói: "Tham kiến bang chủ, Đường đại nhân cùng Triệu đại nhân." Lúc này trong lòng Chu Thiên Nhất cũng vô cùng nghi hoặc, mấy vị này vừa rồi đứng cách đây không xa, sao lại không xuất thủ nhỉ? Thẩm Phi Ưng phất tay nói: "Thôi được rồi, tiếp theo không cần tới ngươi, ngươi có thể lùi xuống." Nghe Thẩm Phi Ưng nói như vậy, Chu Thiên Nhất dẫu trong lòng nghi hoặc nhưng cũng đành phải nói: "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Chu Thiên Nhất đi rồi, Thẩm Phi Ưng nói với Đường Nha cùng với Triệu Thừa Bình: "Hai vị, giờ chúng ta có nên đuổi sát một chút không? Ra khỏi Tây Thủy quận vậy không còn là phạm vi thế lực của Cự Đỉnh Bang chúng ta nữa, nên lúc đó e khó mà có tìm được hai người này." Đường Nha đời biếng nói: "Yên tâm đi, đừng quên thân phận đại nhân nhà chúng ta ra sao. Hắn là đại đô đốc trấn võ đường, là người của triều đình, có quyền điều động những người khác trong triều đình Bắc Yên phối hợp. Chỉ cần hai tên kia còn trong địa phận Bắc Yên, bọn chúng chạy không có thoát đâu." Dẫn rắn rời khỏi hang, giờ còn chưa thấy bóng dáng rắn đâu, không thể gấp gáp quá được. Lúc này bên phía Trần Hổ sau khi phá vây cũng bị thương nhẹ, tuy là không mấy nguy hiểm thôi, nhưng cảm giác nguy cơ ở phía sau khiến Trần Hổ cực kỳ lo lắng. Hắn không hề dừng lại mà trực tiếp dẫn Phương Vân tới Yến Đông Nhạc Bình quận, đến thẳng Thẩm Gia Trang. Thẩm Gia Trang cũng coi như là thế lực có danh tiếng tương đối lớn trên đất Yến Đông. Gia chủ Thẩm Gia, Thẩm Trường Bình là người hiền lành phúc hậu, thực lực xuất chúng, có thể nói là có hy vọng bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo nhất trong số những người chấp trưởng các thế lực nhỏ trên đất Yến Đông. Mặc dù có thành tổng sư võ đạo mà không tích lũy đủ danh tiếng cũng không thể trở thành thế lực đứng đầu trong ca dao giang hồ, nhưng thế lực có tổng sư võ đạo và thế lực không có tổng sư võ đạo lại là hai giai cấp khác nhau. Khi còn sống, Phương Đại Thông từng có liên hệ với Thẩm Trường Bình. Một số chuyện làm ăn của Thẩm gia cũng được vận chuyển qua con đường buôn bán của Cự Đình Bang, cho nên Trần Hổ tìm tới Thẩm Gia Trang đầu tiên. Lúc này trong Thẩm Gia Trang, Thẩm Trường Bình mặc một bộ hòa phục, tướng mạo đoan chính, nghe Trần Hổ thuật lại mọi việc, đồng thời nhìn bộ dáng đáng thương của Phương Vân, tướng mạo hiền hòa đoan chính, dần dần trở nên cau có đầy phẫn nộ. Quá đáng, thật sự quá đáng, tên sở hữu kia quá mức phách tối. Thẩm Phi Ưng là tên tiểu nhân vô sỉ vì quyền thế bán huynh đệ, Phương huynh chết thật oan uổng quá. Triệu Thừa Binh là người rất phúc hậu, trong lòng cũng có chút tinh thần trọng nghĩa, cho nên lúc này hắn đang hết sức phẫn nộ với thủ đoạn tàn nhẫn của và hành động vô sỉ của Thẩm Phi Ưng. Trần Hổ thở dài bất đắc dĩ nói: "Tên sở hữu kia vốn là ma đầu hùng danh ngập trời trên giang hồ, liên minh trừ ma không diệt được hắn lại khiến cho hắn giết ngược lại. Hôm nay bang chủ rơi xuống kết cục như vậy cũng do nhân quả ngày trước. Nhưng sở hữu cấu kết với tên Thẩm Phi Ưng chiếm đoạt Cự Đình Bang của chúng ta, chuyện này không thể tha thứ. Đã phù liều chết mới dẫn được Thiếu Trang chủ ra ngoài, mong Thẩm Trang chủ để chút tình xưa cứu chúng ta một mạng." Thẩm Trường Bình vung tay lên nói: "Yên tâm đi, đừng nói ta và Phương huynh đã hảo hữu của nhau, cho dù là người xa lạ ta cũng không thể ngồi nhìn đám người sở hữu làm loạn không chút kiêng nể trong võ lâm Bắc Yên như vậy được. Các người tạm thời ở lại đây một thời gian, ta có chút giao tình với Hoàng Phủ Duy Minh của Hoàng Phủ Thị, đến lúc đó ta sẽ mời Hoàng Phủ Thị tới chủ trì công đạo cho." Thẩm Trường Bình cũng biết đối phó với loại ma đầu như sở hữu chỉ có mấy lời chính nghĩa cũng vô dụng, cần phải có thực lực. Thực lực của hắn chắc chắn không đủ, nhưng Hoàng Phủ Thị thân là một trong cửu đại thế gia, chắc chắn sẽ có. Đợi sau khi đám người Trần Hổ đi khỏi, người của Thẩm gia vội vàng đứng dậy khuyên can: "Gia chủ, không thể đưa bọn họ lại được. Đâu phải ngài không biết tiếng xấu của tên sở hữu kia. Đối phương vốn là người trong ma đạo, tâm địa độc ác, hôm nay còn cấu kết với triều đình làm việc xấu, thành lập trấn võ đường, rõ ràng đang nhắm vào thế lực võ lâm Bắc Yên chúng ta. Tình huống như bây giờ, chúng ta trốn còn chẳng kịp, sao ngài còn rước phiền phức vào trong nhà?" Thẩm Trường Bình cau mày nói: "Sao các người có thể nghĩ như vậy? Hôm nay Cự Đình Bang gặp gại bất hạnh, ta mặc kệ, người khác mặc kệ, ai cũng ngồi yên không để ý đến. Vậy đến lúc Thẩm gia ta gặp bất hạnh, chẳng phải cũng vậy ư? Nếu võ lâm chính đạo ta đều là những kẻ ham sống sợ chết, vậy còn gọi là võ lâm chính đạo cái nỗi gì?" Đám võ giả Thẩm gia đều độ vẻ bất đắc dĩ. Gia chủ bọn họ cái gì cũng tốt, muốn thực lực có thực lực, lại là người hiền lành, xử lý sự vụ trong gia tộc công bằng. Duy chỉ có một điểm không tốt, đó là tính cố chấp. Hắn cố chấp chuyện khác cũng được, nhưng trong thời điểm này còn cố chấp, vậy rất dễ đẩy cả Thẩm gia vào nguy cơ. Mọi người còn đang định khuyên can, Thẩm Trường Bình đã trực tiếp vùng tay để nói: Các ngươi không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Nếu ta bỏ mặc chuyện này không chỉ có lỗi với Phương Huỳnh mà còn có lỗi với lương tâm của ta. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên vài tiếng la hét của đệ tử Thẩm gia. Tiếp đó cánh cửa lớn trực tiếp bị đá bật ra, vài đệ tử Thẩm gia hộc máu bay ngược vào. Một đoàn võ giả áo đen trực tiếp xâm nhập đại sảnh, chính là bọn Đường Nha. Cặp mặt Đường Nha mỉm cười vỗ tay nói, Thẩm trang chủ nói hay lắm, người rất hiểu chuyện. Có điều ta cũng có một vấn đề muốn hỏi Thẩm trang chủ, rốt cuộc mạng quan trọng hơn hay lương tâm quan trọng hơn? Thẩm Trường Bình đứng bật dậy quát lớn, các người là ai? Trong lòng của hắn có một suy đoán mơ hồ nhưng lại không dám nói ra. Mình vừa mới chứa chấp Phường Vân, sao bọn họ tới nhanh như vậy? Đường Nha thản nhiên nói, người dưới trướng Trấn Võ Đường phụng bệnh Sở đại nhân truy bắt Dương Nhiệt phản đảng, Thẩm trang chủ xin hãy giao người ra đây. Thẩm Trường Bình toàn thân chấn động, lập tức đáp, nói hưu nói vượn cái gì, Cự Đình Bang thành phản đảng từ bao giờ? Đường Nha vẻ mặt chân thành nói, vừa mới thành đấy. Thẩm Trường Bình chỉ thẳng vào Đường Nha, tức tới mức toàn thân run lên. Từng thấy người phách lối, chưa thấy ai phách lối như vậy, đây rõ ràng đã đổi trắng thay đen. Đường Nha trầm giọng nói, bên phía Sở đại nhân còn đang chờ tin, chúng ta không có thời gian để lãng phí. Thẩm trang chủ, ta hỏi ngươi một câu, rốt cuộc ngươi có giao người hay đã không? Ta biết Thẩm trang chủ ngươi là người tốt, cho nên ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở để suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc lương tâm quan trọng hay mạng quan trọng hơn. Nói xong Đường Nha bắt đầu giơ ngón tay ra đếm, 1, 2. Thẩm Trường Bình đối diện đầu đầy mồ hôi, ánh mắt chớp chớp đầy do dự, không còn vẻ kiên định của lúc trước nữa. Đám người vừa tới chỉ là chó săn dưới trướng của Sở Hưu mà thôi, thực lực còn chưa mạnh. Nhưng đến lúc Sở Hưu đích thần tới, e rằng hắn còn chẳng có cơ hội lên tiếng. Nghe nói lúc ở Cự Linh Bang, Sở Hưu chỉ dùng 2 chiêu đã giết chết Phường Đại Thông. Rõ ràng là một tông sư võ đạo có chút danh tiếng trên đất Bắc Yên, nhưng dưới tay Sở Hưu lại yếu ớt như đứa trẻ lên 3. Ngay lúc Thẩm Trường Bình còn đang do dự, Đường Nha lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ nói, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được rồi, xem ra Thẩm trang chủ đã quyết định, vậy thì tốt, động thủ đi thôi. Thẩm Trường Bình vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng không đợi hắn nói ra thành lời, một bóng người bên cạnh Đường Nha đã trực tiếp nhảy vọt tới, tay cầm trọng kiếm mạnh mẽ chém xuống. Khí thế của hắn vô cùng cuồng bạo, thanh kiếm đớn chém xuống chẳng khác gì quả chùy nặng. Người này chính là Nhạn Bất Quy. Đám người Triệu Thừa đứng ở bên cạnh Đường Nha, có điều bọn họ không hề xuất thủ. Đám võ giả nhanh ẩn ma này thật ra có thực lực cao hơn bọn Đường Nha một chút. Chẳng qua bọn Đường Nha là tâm phúc của Sở Hưu, là người đi theo Sở Hưu từ ngày đầu tiên, cho nên dù đám người Đường Nha không mạnh bằng bọn chúng, nhưng bọn chúng cũng không muốn đắc tội với nhóm Đường Nha. Tối thiểu khi địa vị bọn họ dưới trướng Sở Hưu còn chưa vững chắc, bọn họ sẽ không đắc tội với đám Đường Nha đâu. Nhan Bất Quy giờ vẫn chỉ là ngũ khí triều nguyên đỉnh phong, yếu hơn một chút so với Thẩm Trường Bình. Nhưng khi đối mặt với Thẩm Trường Bình, khí thế Nhạn Bất Quy lại mạnh hơn hẳn, thậm chí khiến Thẩm Trường Bình cảm thấy một luồng áp lực mơ hồ. Thẩm Trường Bình rống lên một tiếng, xuất kiếm chém ra, kiếm khí quét tới theo làn gió. Nhưng dưới chiêu kiếm nặng nề mạnh mẽ của Nhạn Bất Quy, tất cả đều bị đập tan. Làm một kiếm nện xuống, Thẩm Trường Bình trực tiếp bị đánh lùi 3 bước, đã rơi vào thế hạ phong. Kiếm thứ 2 đập xuống, trường kiếm trong tay Thẩm Trường Bình hoàn toàn vỡ vụn. Kiếm thứ 4 hạ xuống, Nhạn Bất Quy đã ép Thẩm Trường Bình thiêu đốt khí huyết, bắt đầu liều mạng ngăn trở. Kiếm thứ 5 ầm ầm đập xuống, lực lượng cường đại truyền vào thân thể Thẩm Trường Bình, không ngờ khiến thân thể hắn trực tiếp nổ tung, chớp mắt đã thành một đống thịt nát. Dùng tu vi ngũ khí triều nguyên giết chết võ giả thiên nhân hợp nhất, Nhạn Bất Quy chỉ dùng 5 kiếm, thậm chí theo những người khác thấy, 5 kiếm này của hắn vốn không có gì khác biệt. Đám người Triệu Thừa Bình coi như chịu nhục. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu vì sao Sở đại nhân để coi trọng 2 người này tới như vậy. Bọn họ chưa từng thấy thực lực Đường Nha, nhưng Nhạn Bất Quy này thật sự có tiềm lực kinh người. Chỉ ít khi bọn họ trong cảnh giới ngũ khí triều nguyên, bọn họ cũng không thể làm được như Nhạn Bất Quy. 5 kiếm đã đập một võ giả thiên nhân hợp nhất thành một đống thịt nát, uy thế hùng dữ vô hạn. Đám đệ tử Thẩm gia ở đây câm như hến. Đường Nha cười tủm tỉm nói, chư vị, Trấn Võ Đường chúng ta xưa nay không ép buộc ai. Mặc dù Thẩm gia các ngươi bao che cho phản nghịch, nhưng giờ Thẩm Trường Bình đã đền tội, cho nên ta đã cho các ngươi một cơ hội khác. Nói xong, Đường Nha lấy điều khoản hiệp nghị Trấn Võ Đường ra, giao cho đám người Thẩm gia mà nói. Đây là hiệp nghị của Trấn Võ Đường mà Sở đại nhân của chúng ta tự mình phác thảo. Ký vào nó, chư vị sẽ là người của trấn võ đường ta. Đương nhiên ta cũng biết, có lẽ các ngươi đang nghĩ tổng bồn chính đạo chúng ta cũng sẽ không hợp tác với tà ma ngoại đạo, đúng không nào? Không sao hết, ta đã nói rồi, trấn võ đường ta trước nay không bức ép, cho nên ta cho các ngươi thời gian 10 hơi thở để suy nghĩ, nghe cho kỹ nhá. 1, 2. Nghe Đường Nha lại bắt đầu đếm số, đám người Thẩm gia thật sự muốn phát điên. Đông Thiên Nát từng đặt Thẩm Trường Bình còn đang nằm trên mặt đất, bọn họ đâu biết Đường Nha đếm thật hay cố ý đếm. Cho nên ngay khi Đường Nha vừa đếm được 2 số, ta lập tức có một trưởng lão Thẩm gia hô lớn, đừng đếm, ta ký, ta ký. Thẩm gia ta nguyện ý thần phục Sở đại nhân, từ nay về sau chỉ nghe lệnh trấn võ đường. Những người khác trong Thẩm gia đang định phản bác, nhưng nghe hắn mở miệng, cuối cùng lại cùng nhau thở dài một hơi. Áp lực vừa rồi thật sự quá lớn, lớn tới mức bọn họ không thể chịu nổi. Trong lòng Thẩm Trường Bình có chính khí, dám ừ ngạnh, nhưng không nghĩa là những người khác cũng dám cứng rắn. Thật ra Đường Nha không biết Thẩm Trường Bình thực chất chẳng cứng rắn như hắn tưởng tượng. Khi đó Thẩm Trường Bình đã do dự, không khéo cho hắn thêm chút thời gian, hắn sẽ thỏa hiệp đấy. Đường Nha cười tủm tỉm nói, xem ra trừ vị Thẩm trang chủ kia, những người khác trong Thẩm gia đều vô cùng thức thời. Có điều giờ Thẩm gia các người như rắn mất đầu, cho nên không thể để một người ký tên được. Chư vị ở đây đều ký tên lên đi. 5 người xung quanh rơi vào đường cùng, chỉ đành ký tên lên hiệp nghị. Có điều vừa ký, bọn họ lập tức cảm thấy không đúng. Chẳng phải người của trấn võ đường định nhổ cỏ tận gốc con trai Vương Đại Thông sao? Sao giờ bọn họ chỉ nhắm vào người mình mà không đuổi bắt đám người Vương Vân? Có điều mọi người ở đây dẫu trong lòng nghi hoặc nhưng không ai dám nói. Sau khi ký xong hiệp nghị, Đường Nha mới vùng tay để nói, đi thôi, tiếp tục truy đuổi, đừng để tiểu tử Phương Vân kia trốn mất. 5 người Thẩm gia hai mặt nhìn nhau, lúc này mới nhớ tới chuyện đuổi, sao không đuổi sớm đi. Trong thời gian đám người Đường Nha uy hiếp Thẩm gia, Trần Hổ đã sớm dẫn Phương Vân bỏ trốn. Sau khi tới Thẩm gia, vốn bọn họ còn nghĩ có thể thả lỏng một hơi, nào ngờ đối phương vẫn tiếp tục đuổi giết tiếp. Hơn nữa lần này, người đuổi theo không chỉ là bang chúng Cự Linh Bang mà còn có người của trấn võ đường. Trần trưởng lão, giờ chúng ta nên làm sao đây? Phương Vân hoảng sợ hỏi. Hắn thật sự luống cuống, vốn cho rằng mình đã chạy thoát, không ngờ nguy hiểm càng lớn còn ở phía sau. Trần Hổ cắn răng nói, theo bang chủ yên tâm, mối quan hệ mà bang chủ lưu lại ngày trước không phải chỉ có mình Thẩm gia đâu. Nói xong, Trần Hổ lập tức dẫn Phương Vân lên đường tới thế lực khác cầu viện. Có điều lần này không được may mắn như trước. Hàn Phong, môn chủ Thiên Đạo Môn ở Yến Đông, cũng là hảo hữu của Phương Đại Thông. Bình khí của Thiên Đạo Môn đều nhờ vào con đường buôn bán của Cự Linh Bang mua được ở Thần Binh Các bên Đông Tề. Thế nhưng khi Trần Hổ tới cửa, thậm chí không gặp được Hàn Phong, đã trực tiếp bị một đệ tử chặn lại. Trần Hổ cao mày nói, người có ý gì, sao không để ta gặp Hàn môn chủ? Đệ tử kia thản nhiên đáp, xin lỗi nhá, môn chủ không có nhà. Vậy ta muốn gặp phó môn chủ. Đệ tử kia thậm chí chẳng buồn do dự đáp, phó môn chủ cũng không có nhà. Trần Hổ tức giận nói, Thiên Đạo Môn to lớn như vậy, môn chủ cùng phó môn chủ đều không có ở nhà, thậm chí chẳng có một quản sự, người coi ta là kẻ ngu hay sao? Đệ tử kia cười lạnh nói, Trần trưởng lão, không phải ta coi ngươi là kẻ ngu, phải nói là e rằng ngươi coi Thiên Đạo Môn ta là kẻ ngu mới đúng. Cự Linh Bang nhà ngươi xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chính ngươi không hiểu ư? Trước đó người tới tìm Thẩm Gia Trang, kết quả sau đó Thẩm Gia Trang bị người của trấn võ đường tìm tới cửa, Thẩm Bình đã bị chết rồi. Xin lỗi nha, Thiên Đạo Môn ta ngày trước không tham gia liên minh trừ ma gì cả, càng không muốn chui đầu vào chỗ chết. Hai vị muốn đi đâu ta không xen vào, nhưng tuyệt đối đừng liên lụy tới Thiên Đạo Môn chúng ta. Nói xong đệ tử kia trực tiếp đóng cửa, để lại Trần Hổ cùng Vương Vân vẻ mặt phẫn nộ. Trần Hổ nổi giận mắng, hạng vong ân phụ nghĩa, ngày trước Thiên Đạo Môn các người đắc tội với mấy đại tộc tại Yến Đông, bị người ta liên thủ đánh tới tận nhà. Nếu không nhờ bang chủ của chúng ta ra mặt hỗ trợ hòa giải, Thiên Đạo Môn các người đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Mặc dù Trần Hổ đứng ngoài cửa chửi bới, nhưng bên trong Thiên Đạo Môn vẫn không hề lay động. Rơi vào bước đường cùng, Trần Hổ chỉ đành quay người bỏ đi. Lúc này trong Thiên Đạo Môn, môn chủ Hàn Phong đang uống trà với một đám trưởng lão Thiên Đạo Môn, dáng vẻ thật sự nhàn nhã. Trần Hổ mang hắn vong ân bội nghĩa, Hàn Phong lại chẳng buồn để ý. Đúng là Phương Đại Thông đã từng giúp hắn, nhưng trên giang hồ giúp đỡ lẫn nhau, nợ ân tình nhau là chuyện hết sức bình thường. Phương Đại Thông giúp hắn chẳng qua là tiện tay mà thôi. Nếu là việc nhỏ bình thường, Hàn Phong cũng chẳng ngại ra tay giúp đỡ, trả lại ân tình ngày xưa. Nhưng đây là chuyện đoạt mạng, Hàn Phong không muốn nhưng Thẩm Trường Bình chẳng hiểu sao lại mất mạng. Đúng lúc này, đột nhiên có đệ tử tiến vào bẩm báo: "Môn chủ, bên ngoài có người tự xưng là người của trấn võ đường muốn cầu kiến môn chủ." Năm người Hàn Phóng hai mặt nhìn nhau. Nhìn mình đã chặn Trần Hổ và Phương Vân ngoài cửa rồi, chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Hàn Phong ho khan một tiếng rồi hỏi: "Đừng có hoảng hốt, chúng ta không thu lưu hai tên kia, sợ cái gì, mời người vào trong." Một lúc lâu sau, Đường Nham mới dẫn người vào, cười ha ha nói: "Xin chào Hàn môn chủ nhá." Hàn Phong cũng vội vàng đứng dậy chắp tay nói: "Chư vị đại nhân trấn võ đường khách khí quá, tại biết các vị muốn đuổi bắt tên Trần Hổ cùng với Phương Vân cho nên không thu lưu bọn họ rồi. Giờ bọn họ vừa chạy không lâu, nếu các vị đại nhân đuổi theo sẽ kịp đấy." Đường Nham cười tủm tỉm nói: "Không vội, thực ra chúng ta định tìm Hàn môn chủ cơ." Trong lòng Hàn Phong bỗng nhiên hiện lên cảm giác bất ổn. "Tìm ta làm cái gì?" Đường Nham lấy hiệp nghị trấn võ đường ra ném cho Hàn Phong nói: "Hàn môn chủ, ký vào nó đi, sẽ có lợi cho người đấy." Hàn Phong đọc lướt qua nội dung hiệp nghị, thiếu chút nữa tức tới phun máu. Cho rằng mình không hề thù lưu hai tên Trần Hổ cùng Phương Vân, sao phiền phức vẫn kéo tới cửa. Nhận diện cả nửa ngày, Hàn Phong mới uất ức thốt lên một câu: "Cả người không tuân thủ quy củ." Đường Nham rất tự nhiên gật đầu nói: "Người nói đúng, chúng ta vốn không có quy củ gì." Nghe xong lời này, Hàn Phong thiếu chút nữa trở mặt với Đường Nham ngay tại đương trường. Có điều không đợi hắn nói gì, Đường Nham lại tiếp tục lên tiếng: "Hàn môn chủ, ta biết người muốn nói gì, đơn giản là uy hiếp ta mà thôi. Một khi chúng ta làm lớn chuyện chọc giận võ lâm Bắc Yên, cuối cùng sẽ bị mọi người cùng tấn công, vân vân và mây mây, đúng không? Người nói có thể đúng, nhưng chúng ta bị mọi người đồng loạt công kích có liên quan gì tới ngươi? Người không ký, trấn võ đường ta sẽ ra tay diệt thiên đàm bồn người. Còn chuyện sau đó trấn võ đường ra sao không cần người quan tâm, hai việc này không quan hệ gì tới nhau, đúng không nào?" Lời nói của Đường Nham khiến Hàn Phong không biết nên trả lời ra sao. Nghĩ như vậy có vẻ cũng không sai. Triệu Thừa Binh bên cạnh nhìn Đường Nham, vị này theo Sở Hưu đại nhân lâu như vậy, công phu đổi trắng thay đen đã được trần truyền 7-8 phần của Sở đại nhân. Lúc này mặc dù Hàn Phong giận tới mức mặt mũi đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn ký hiệp nghị khuất nhục kia. Hàn Phong không phải người cứng rắn, bằng không lúc trước hắn đã không quá đáng với Trần Hổ và Phương Vân như vậy. Lúc này dưới uy hiếp của sinh tử, hắn chỉ có thể chọn khuất phục thôi. Đường Nham cười tủm tỉm nói: "Tốt, tốt lắm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đi thôi, nếu tiếp tục đuổi giết Phương Vân như vậy là tốt nhất." Hàn Phong sắc mặt âm trầm bất định đứng đó. Lúc này rốt cuộc hắn cũng hiểu, hóa ra đây đều là tính toán của tên Sở Hưu kia. Bất luận chứa chấp hay không chứa chấp Phương Vân, thật ra kết quả đều chẳng khác gì nhau. Trên thực tế, Sở Hưu đoán không sai, chiêu này của y ăn chắc tất cả các thế lực bị tìm tới cửa. Phương Vân như một hòn đá thử vàng, kiểm tra tính cách của tất cả các tông môn, hay chỉ ít là tính cách những người cầm quyền. Lựa chọn chứa chấp Phương Vân đối chọi với Sở Hưu, vậy là rất cứng rắn. Có điều cứng rắn cũng vô dụng, bị trấn võ đường nắm được nhược điểm giết chết. Còn những kẻ không chứa chấp giúp đỡ Phương Vân, vậy đương nhiên là hạng thảm sống sợ chết. Trấn võ đường tìm tới cửa, hầu như không cần giết người, chỉ uy hiếp đã hàng phục được bọn họ. Thủ đoạn này của Sở Hưu cực kỳ bẩn thỉu. Sau vài chục lần liên tục, thế lực võ lâm trên đất Yến Đồng cũng hiểu ra, cho rằng tên Sở Hưu này đang đùa giỡn bọn họ. Có điều mặc dù như vậy, nhưng một khi gặp tình thế khó, không ai có cách nào khác. Cho nên khi đối diện với tình huống như vậy, những thế lực kia hoặc tới những thế lực lớn cầu viện, hoặc mang theo tinh nhuệ trong tông môn hay gia tộc tạm lánh đi, không trêu vào được chẳng lẽ không trốn được sao? Cho nên dưới tường huyến này, đám người Đường Nham càng không có cơ hội động thủ. Thế kế hoạch của mình không còn hiệu quả gì, Sở Hưu cũng lười đóng kịch, y trực tiếp hạ lệnh cho đám người Thẩm Phi Ưng và Đường Nham hoàn toàn đuổi bắt Trần Hổ và Phương Vân. Lúc này trong một miếu hoang trên con đường nhỏ đất Yến Đông, Trần Hổ cùng Phương Vân đã vô cùng thê thảm, quần áo rách rưới như ăn mày. Thời gian vừa qua, mỗi ngày bọn họ đều chạy trốn, đã chẳng lo được chuyện gì khác. Hơn nữa Trần Hổ cùng Phương Vân cũng không phải kẻ ngu, sau vài lần bọn họ đã cảm giác được, rõ ràng kẻ đang truy đuổi có thể theo kịp nhưng lại không hề xuất hiện trước mặt mình. Lại thêm tin tức lan truyền trên giang hồ, Trần Hổ cùng Phương Vân đã hiểu bọn họ bị Sở Hưu lợi dụng. Những tông môn không thu nhận, không giúp đỡ thì cũng thôi, nhưng những tông môn chứa chấp bọn họ sẽ thành đồng lõa của họ. Đúng lúc này, xung quanh vang lên tiếng bước chân, nhưng Trần Hổ và Phương Vân thậm chí đã chẳng còn tâm trạng phản kháng. Giá trị còn sót lại của bọn họ đã bị ép sạch, mọi chuyện rốt cuộc cũng kết thúc. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đám người Đường Nha và Thẩm Phi Ưng đã bao vây miếu hoàng triệt để. Nhìn Phương Vân trong miếu hoàng, lúc này Thẩm Phi Ưng lại thấy cảm khái. Từ khi sinh ra, Phương Vân đã gọi hắn là nghĩa phụ, gọi suốt 20 năm. Thế nhưng giờ mình lại phải đích thân giết chết hắn. Sau khi phản bội Phương Đại Thông, thật ra Thẩm Phi Ưng không có bất cứ cảm xúc hối hận nào. Nhưng đối mặt với Phương Vân, Thẩm Phi Ưng lại thấy hơi áy náy. Có điều áy náy thì áy náy, Thẩm Phi Ưng cũng biết có giết Phương Vân hay không liên quan trực tiếp tới tiền đồ của mình. Giờ hắn sát hại đại ca của mình rồi, cấu kết với Trấn Võ Đường chiếm đoạt Cự Đình Bang, hắn không còn đường quay đầu nữa. Đẩy cửa miếu hoang ra, Thẩm Phi Ưng lạnh lùng nói: Trần Hổ, trước kia ta thật sự không nhận ra, khả năng diễn kịch của người thật sự rất không tệ. Gương mặt Trần Hổ độ vẻ bi ai nói: Diễn kịch có tốt thì có lợi ích gì, cuối cùng chẳng phải bị các người đùa giỡn, trở thành công cụ để các người chèn ép Võ Lâm Bắc Yên sao? Trần Hổ ta không thẹn với Cự Đình Bang, nhưng lại thẹn với toàn bộ Võ Lâm Bắc Yên. Thẩm Phi Ưng cười lạnh một tiếng, Đường Nha ở bên cạnh lại nói rất sâu xa: Chính người ngu còn trách được ai chứ? Trần Hổ nghe xong khí huyết cổng tầm, tức tới phun ra một ngụm máu tươi. Đường Nha nhíu mày nói: Ai ra sao lại nhỏ nhen vậy? Chà chà, cái hẹp hòi như người sao lại học đòi người ta diễn kịch? Thẩm bang chủ, đây coi như việc nhà của Cự Đình Bang các người, ta sẽ không xen vào đâu. Thẩm Phi Ưng nhìn Phương Vân thở dài một cái mà nói: Phương Vân, đừng có trách ta, muốn trách chỉ có thể trách người là con trai Phương Đại Thông, chỉ có thể trách Trần Hổ nhất quyết mà người bỏ trốn. Nếu người ngoan ngoãn ở lại Cự Đình Bang, dẫu sao ta cũng có thể giữ lại mạng cho người, nhưng giờ ta lại không thể để người sống nữa. Phương Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn Thẩm Phi Ưng, căm hận nói: Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa, Thẩm Phi Ưng, ta có làm quỷ cũng không tha cho người. Thẩm Phi Ưng lắc đầu, cường khí trên tay bộc phát, trực tiếp xuất trưởng đánh lên người Phương Vân. Có điều đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, không ngờ lại triệt tiêu toàn bộ uy lực chiêu trưởng này của Thẩm Phi Ưng, đồng thời còn ép hắn đuôi lại vài bước nhưng không hề thụ thương. Một đạo đạo sĩ mặc đạo bào âm dương màu xám trắng, sau lưng đeo kiếm, tay phải cầm phất trần, không biết đã đứng trước người Phương Vân từ lúc nào. Hắn thở dài mà nói: Chư vị, các người đã giết nhiều người như vậy rồi, đã ép nhiều thế lực thần phục Trấn Võ Đường, thỏa mãn rồi chứ, đến lúc thu tay lại đi. Thấy lão đạo sĩ này, hai mắt Trần Hổ lập tức sáng bừng lên, vui mừng nói: Phụ Vân đạo trưởng, đa tạ Phụ Vân đạo trưởng đã cứu giúp. Lão đạo sĩ này không mấy nổi tiếng bên ngoài, nhưng trong Võ Lâm Bắc Yên đã có thành danh rất lớn. Nguyên nhân lớn nhất trong đó là do đối phương là tông sư võ đạo tán tu, thứ hai là vì đối phương là một đạo sĩ. Trong các giáo phái đương thời, lực lượng của đạo môn trên đất Bắc Yên không lớn. Tam đại đạo môn, hai ở Đông Tề, một ở Tây Sở. Còn hai đại Phật tông, một ở Nam Man, một ở Bắc Yên. Mặc dù nơi cực Bắc lạnh lẽo không tính là lãnh địa của Bắc Yên, có điều nơi đó tiếp giáp với Bắc Yên lại không có quốc gia nào, có coi là khu vực của Bắc Yên cũng rất bình thường. Cho nên cứ như vậy, lúc này Võ Lâm đều công nhận Đông Tề là nơi lực lượng đạo môn cường thịnh, còn Bắc Yên đây là nơi Phật tông hưng thịnh nhất. Vị Phụ Vân đạo trưởng này có thể trở thành tông sư võ đạo đạo môn ở Bắc Yên cũng là chuyện không dễ dàng gì. Hơn nữa vị Phụ Vân đạo trưởng này có thành danh rất tốt, hầu như không có kẻ thù, cách làm người cũng như đạo hiệu của hắn chính là Phụ Vân Nhàn Tản. Trước này hắn không kết thù kết oán, cũng không chủ động xen vào chuyện của người khác, chỉ khi chuyện diễn ra ngay trước mắt hắn mới nhúng tay vào. Phương Đại Thông trước kia không có giao tình gì với vị cao thủ tán tu đạo môn Phụ Vân đạo trưởng này, cho nên Trần Hổ căn bản không nghĩ tới chuyện nhờ vị này hỗ trợ. Ai ngờ lần này đối phương để phá đệ chủ động ra tay. Thẩm Phi Ưng nhau mắt, vẻ mặt kinh hãi: Phụ Vân đạo trưởng, trước này ngài luôn là nhàn vân giả hạc, nhúng tay vào chuyện như vậy đâu phải phong cách của ngài. Phụ Vân đạo trưởng cười khổ lắc đầu nói: Nếu người tới cầu ta như vậy, e rằng ta không làm nhàn vân giả hạc được nữa. Ta nói rồi, các người giết người đủ nhiều rồi, hành động của Trấn Võ Đường cũng đủ uy phong bá đạo rồi, nên dừng tay thôi. Làm vậy ngươi và ta đều thuận tiện, chẳng phải tốt hơn sao? Phụ Vân đạo trưởng thật sự không phải người thích xen vào việc của người ta. Ngay trước khi tổ chức liên minh trừ ma, Nhập Nhân Đồng thậm chí đích thân mở miệng mời hắn, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Cho nên giờ hắn đứng ra, thực chất không chỉ đã xen vào việc của người ta, mà đã bị những người khác nói nhiều tới mức phát phiền. Huống hồ hành động lần này của Sở Hưu thật sự quá lớn, thậm chí khiến cả Phụ Vân đạo trưởng Luân Nhàn Tản cũng cảm thấy bị uy hiếp. Nếu Sở Hưu thật sự định khuấy đảo Võ Lâm Bắc Yên, vậy hắn còn có thể tiếp tục tiêu dao như vậy không? Cho nên bất luận ra sao, hắn cũng muốn đi một chuyến. Đường Nha đứng ra cười tủm tỉm nói: Phụ Vân đạo trưởng đúng là không, ngài là tiền bối trên giang hồ, nếu ngài đã đứng ra, đương nhiên chúng ta phải nể mặt rồi. Như vậy vốn dĩ chúng ta định giết hai người, giờ chỉ giết một là được. Vậy chọn trong hai người bọn họ, ai chết ai sống, thế nào, đủ nể mặt ngài chưa? Nghe xong lời này, Phụ Vân đạo trưởng lập tức lắc đầu, bất đắc dĩ nói: Hai người Trần Hổ cùng Phương Vân đã trải qua bao trắc trở rồi, đừng dùng cái trò đùa bỡn lòng người kia nữa. Chư vị, các người thối lui đi, có ta ở đây các người không giết được bọn họ đâu. Lúc về truyền lời cho Sở đại nhân của các người, thu tay lại đi, vạn nhất khiến cho những hòa thượng đại quang minh tự kia ra mặt, lúc đó sẽ thành lớn chuyện đấy. Đúng lúc này, Nhạn Bất Quy bên cạnh Đường Nha lại trực tiếp cầm thanh trọng kiếm trong tay xông tới, chém thẳng một kiếm về phía Phụ Vân đạo trưởng. Đường Nha đột nhiên biến sắc, định kéo lại nhưng không được. Chuyện này khiến hắn không khỏi mắng, tên Nhạn Bất Quy lại nổi điên rồi. Hắn cùng Nhạn Bất Quy quen nhau đã lâu, hiểu rõ thực lực của Nhạn Bất Quy hơn hẳn những người khác. Với thực lực của Nhạn Bất Quy hiện tại, bảo hắn giết một số võ giả thiên nhân hợp nhất bình thường không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là hiện giờ đối thủ của hắn là một tông sư võ đạo, tên này có nổi điên cũng phải xem đối tượng chứ. Quen biết nhiều năm như vậy, Nhạn Bất Quy là người tính khí kỳ quái, nhưng dẫu sao hắn cũng là hảo hữu của Đường Nha, đương nhiên không thể đứng nhìn Nhạn Bất Quy chịu chết được. Cho nên ngay khoảnh khắc ấy, Nhạn Bất Quy xuất thủ, phi đao trong tay Đường Nha cũng chém ra, phát sau mà tới trước, mang theo đao khí xé gió chớp mắt đã tới trước mặt Phụ Vân đạo trưởng. Thế Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy đã thu tay, Triệu Tử Binh cũng cắn răng một cái, cầm trường thương trong tay đánh thẳng về phía Phụ Vân đạo trưởng. Cả Tam Thông phía sau hắn cũng cầm đao chém xuống. Mặc dù bọn họ không có giao tình sâu sắc với Đường Nha và Nhạn Bất Quy, chẳng qua giờ tất cả đều làm việc dưới trướng của Sở Hưu, đương nhiên không thể để mặc Đường Nha đi chịu chết được. Ở đây chỉ có mình Thẩm Phi Ưng không hành động. Đối mặt với tông sư võ đạo, năm người này cũng dám động thủ, bọn họ điên rồi sao? Cho dù Thẩm Phi Ưng muốn thể hiện một chút, nhưng đối mặt với tông sư võ đạo, hắn cũng không có dũng khí xuất thủ. Phụ Vân đạo trưởng thở dài một tiếng, phất trần trong tay trực tiếp vung lên, một luồng cương khí hùng hồn như đàn sóng cuốn tới, khí thế kinh nhân. Hơn nữa cương khí hùng hồn này còn ẩn chứa một luồng khí tức hòa hợp, chỉ đứt qua đã trực tiếp làm hao mòn thế công của đám người. Phi đao của Đường Nha rơi xuống đất, càng người cả kiếm của Nhạn Bất Quy cùng bị đánh bay, Triệu Thượng Binh cùng La Tam Thâm cũng bị đánh lui. Cũng may là Phụ Vân đạo trưởng không hề nổi sát tâm, nếu không mấy người bọn họ chắc chắn sẽ bị trọng thương. Vùng phất trần lên, Phụ Vân đạo trưởng trầm giọng nói: Chư vị, ta không muốn làm lớn chuyện, ta vẫn nói một câu kia, nếu có người rút lui, vậy chuyện này kết thúc ở đây. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên: Phụ Vân đạo trưởng, người tu đạo nhiều năm như vậy, có biết bí quyết trường thọ là gì không? Đó chính là đừng xen vào chuyện của người khác. Làm Nhàn Vân xã hạc nhiều năm như vậy, giờ phá bỏ chuyện tu hành có đáng giá không? Sau khi giọng nói vang lên, thân hình Sở Hưu theo đó bước vào miếu hoang. Chỉ trong chớp mắt, một luồng ma khí cường đại bao phủ toàn bộ gian miếu, bầu không khí ngột ngạt ngừng trệ nhưng nhỏ ra nước. Đám người Đường Nha sắc mặt không đổi, vì bọn họ biết Sở Hưu chắc chắn đi sau lưng bọn họ. Còn bên Phương Vân và Trần Hổ đều lộ vẻ cực kỳ thù hận. Sở Hưu, hắn mới là kẻ cầm đầu dẫn tới biến cố của Cự Đình Bang. Không có Sở Hưu, chỉ mình Thẩm Phi Ưng, cho dù có hai lòng cũng không cách nào hạ Phương Đại Thông. Chỉ cần một ngày Thẩm Phi Ưng không tới cảnh giới tông sư võ đạo, hắn chỉ có thể cúi đầu xưng thần trước mặt Phương Đại Thông. Phụ Vân đạo trưởng nhìn Sở Hưu, gương mặt nghiêm nghị, không còn vẻ thoải mái như lúc trước. Khi đối mặt với đám người Đường Nha, Phụ Vân đạo trưởng còn có thể ra vẻ cao nhân tiền bối. Nhưng lúc này, đối mặt với Sở Hưu, dưới khí thế và áp lực nặng nề đó, Phụ Vân đạo trưởng không dám thả lỏng chút nào. Hắn chưa từng quen biết với Sở Hưu, nhưng rất trùng hợp, hắn quen biết với không ít người đã chết dưới tay Sở Hưu, tỉ như Nhất Lần Long, tỉ như Phương Đại Thông, lại như Trần Dương Tử của Thuần Dương Đạo Môn. Những người này đều chết dưới tay Sở Hưu, có thể thấy người trẻ tuổi kia kinh khủng tới mức nào, mà uy cường thịnh đến đâu. Phụ Vân đạo trưởng thở dài nói: Sở đại nhân, ngày trước Phương Đại Thông tham gia liên minh trừ ma, có bị người giết cũng là nhân quả báo ứng. Nhưng đoạn đường này người giết quá nhiều người, cưỡng ép bao nhiêu tông môn thần phục, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Sở Hưu đứng chắp tay thản nhiên nói: Đạo trưởng định ra mặt cho bọn họ sao? Vừa rồi ngươi bảo thủ hạ của ta thối lui, bọn họ không phải đối thủ của ngươi, cho nên giờ ta đến đây, ta cũng cho ngươi một lựa chọn. Giao Trần Hầu cùng Phương Vân ra đây rồi thối lui đi, ta sẽ đáp ứng ngươi thủ tài lại. Nếu không, vậy thì đánh một trận đi. Trấn võ đường ta sẽ tiếp tục trấn áp Võ Lâm Bắc Yên, đến lúc đó số người chết càng nhiều. Phụ Vân đạo trưởng, rốt cuộc hai người chết hay càng nhiều người chết hơn, người lựa chọn đây đi. Phụ Vân đạo trưởng biến sắc, hắn là người không muốn lạm sát kẻ vô tội, không muốn làm người tốt nhưng lại là người tốt. Tính mạng hai người và một đám người, rốt cuộc nên lựa chọn ra sao? Hy sinh Trần Hồ cùng Phương Vân để mà cứu những người khác ư, vậy có công bằng đối với hai người bọn họ không? Vấn đề này một khi lựa chọn không tốt sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn. Sở Hưu lạnh nhạt nhìn Phụ Vân đạo trưởng, ý muốn xem xét rốt cuộc vị đạo trưởng này sẽ lựa chọn ra sao. Thật ra vấn đề này với chân tiểu nhân hay ngụy quân tử đều rất dễ chọn. Đối với chân tiểu nhân, bọn họ sẽ chọn cách nào có lợi nhất đối với mình. Nếu bọn họ chỉ muốn mượn thân phận Phương Vân để gây chuyện, vậy thì có thể hoàn toàn không để ý tới tính mạng toàn bộ Võ Lâm Bắc Yên. Còn nếu đổi lại thành ngụy quân tử, vậy đối phương chắc chắn sẽ giả bộ khó khăn đắn đo, lựa chọn hy sinh Phương Vân và Trần Hổ, cứu vãn đại đa số người, nhận được thành danh. Đáng tiếc Phụ Vân đạo trưởng không phải Trần Tiểu Nhân, cũng chẳng phải ngụy quân tử. Hắn thật sự là người tốt, cho nên cảm giác nắm giữ mạng người trong tay như vậy chẳng hề tốt đẹp gì, khiến hắn đắn đo hồi lâu. Nửa ngày sau, Phụ Vân đạo trưởng mới thở dài một tiếng rồi nói, mạng hai người là mạng, mạng nhiều người cũng là mạng. Câu hỏi này của Sở đại nhân quả thật làm khó cho bần đạo, cho nên bần đạo chỉ có thể đều không chọn. Nếu bần đạo đã nhúng tay vào chuyện của người khác, vậy chỉ có thể nhúng tay tới cùng. Sở Hưu cười cười, Phụ Vân đạo trưởng quả thật trượng nghĩa, vậy được, ta giúp đạo trưởng một tay. Vừa dứt lời, Thiên Ma Vũ đã hiện lên trên tay Sở Hưu, không biết từ lúc nào. Một đao chém qua, hận ý cùng ma khí lập tức xông lên thẳng tới trời, ma uy tràn ngập khắp nơi. Từ khi bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo đến nay, thật ra đây là lần đầu tiên Sở Hưu dốc toàn lực xuất thủ. Lần trước, hắn ra tay với Phường Đại Thông, Sở Hưu thậm chí không dùng tới một nửa lực lượng, hôm nay y mới dốc toàn lực ra tay. Sở Hưu tạm thời không biết thực lực Phụ Vân đạo trưởng, có điều y từng nghe tới người này. Phụ Vân đạo trưởng mặc dù là tán tu, nhưng truyền thừa của hắn lại chính là chính tông của đạo môn, không thể khinh thường. Đồng thời hắn đã bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo hơn 10 năm, tích lũy cực kỳ thâm hậu. Sau lưng Sở Hưu, đám người Đường Nha cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Sở Hưu. Bọn họ biết sau khi Sở đại nhân bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, thực lực sẽ tăng vọt về chất, nhưng không ngờ uy thế của Sở Hưu lại mạnh tới mức này. Phụ Vân đạo trưởng vung thanh trường kiếm trong tay lên, chỉ trong chớp mắt, cương khí như mây trồi cuốn tới, đón lên một đao đột ngột của Sở Hưu. Luồng cương khí đó nhìn như không có thuộc tính gì, nhưng thực chất lại ẩn chứa lực lượng âm dương lưỡng nghi, không ngừng hao mòn lực lượng đao chiêu của Sở Hưu. Một tiếng nổ lớn vang lên, ma khí cường khí bày tứ tán. Phụ Vân đạo trưởng lùi lại một bước, gương mặt đầy nghiêm nghị. Hắn tu luyện võ đạo hơn 100 năm, thế nhưng lực lượng căn cơ còn chẳng mạnh bằng một người trẻ tuổi mới hơn 20. Đây thật sự là đả kích không nhỏ đối với Phụ Vân đạo trưởng. Sở Hưu này có thể dùng thân phận nhánh ẩn ma dương danh trên giang hồ, đồng thời còn vượt qua cả thế công liên hợp của Võ Lâm chính đạo, quả thật không dễ đối phó. Cho nên sau khi giao đấu một chiêu, Phụ Vân đạo trưởng phẩy thanh phất trần trên tay, cường khí nhu hòa quân lấy Trần Hổ cùng Phương Vân. Hắn không phải tới quyết đấu thắng bại với Sở Hưu, mà là để cứu người. Chỉ cần không chết người, vậy tất cả đều dễ nói. Khóe miệng Sở Hưu nở một nụ cười lạnh. Nói thật, lần này, cho dù Phụ Vân đạo trưởng không xuất hiện xen vào việc này, Sở Hưu cũng phải tìm một mục tiêu có phân lượng đổi chút. Kế hoạch của y đối với Võ Lâm Bắc Yên là từ thấp tới cao. Giờ những môn phái nhỏ như Thẩm Gia Trang đã thần phục, dẫu sao cũng phải tìm một người có phân lượng để lập uy. Phụ Vân đạo trưởng vừa vặn đụng mặt y, làm sao y có thể để hắn bỏ đi dễ dàng như vậy được. Cho nên giờ Trần Hổ đã không quan trọng, Phương Vân cũng chẳng quan trọng, Phụ Vân đạo trưởng mới là quan trọng nhất. Sở Hưu thủ đào kết ấn, vô xác định đại thủ ấn được thi triển, giới tự tu di càn khôn đảo ngược. Dưới thủ ấn này, tất cả mọi lực lượng tan rã, Phật quang cường đại tiêu diệt hết thảy, khiến Phụ Vân đạo trưởng hận tới nghiến răng nghiến lợi. Đạo Phật đối nghịch đã lâu, Sở Hưu thi triển ma công hắn còn không tức giận, nhưng giờ Sở Hưu lại dùng công pháp Phật môn để đẩy hắn lùi. Chuyện này khiến Phụ Vân đạo trưởng hết sức khó chịu. Ngay lúc Phụ Vân đạo trưởng chuẩn bị động thủ, kim quang nguyên thần quanh người Sở Hưu bừng lên, diệt hồn tiễn được thi triển, mà khi dùng nhập vào trong diệt hồn tiễn, mang theo tiếng xé gió bắn về phía Phủ Vân đạo trưởng. Nhưng như vậy còn chưa hết, Sở Hưu bắn liền ba mũi diệt hồn tiễn, ba mũi tên nguyên thần khóa chặt lấy Phủ Vân đạo trưởng, lập tức khiến chuông báo động trong lòng của hắn vang lên liên hồi. Trước đây Sở Hưu cũng không dám dùng loại võ thuật cực kỳ tiêu hao tinh thần lực như diệt hồn tiễn liên tục như vậy. Nhưng giờ, bắn liền ba mũi lại không mấy ảnh hưởng tới đối với Sở Hưu. Phụ Vân đạo trưởng không sở trường tinh thần lực, phát trần trên tay hắn quét ra, chỉ trong chớp mắt, âm dương dị khí lưu chuyển trong phạm vi trăm trượng, lực lượng thanh trọc ầm ầm bộc phát bao phủ lấy thân thể hắn. Diệt hồn tiễn bắn vào lực lượng âm dương kia, rõ ràng là lực lượng tinh thần vô hình nhưng lại bị lực lượng âm dương hữu hình làm cho tiêu tan. Lực lượng âm dương lưỡng nghi là nguyên thủy nhất trong thiên địa này. Thứ đạo môn chính tông tu luyện chính là lực lượng âm dương này đây. Phụ Vân đạo trưởng có thể dùng thân phận tán tu tu luyện tới ngày hôm nay có liên quan rất lớn với xuất thân đạo môn chính thống của hắn. Nhưng lúc này Sở Hưu lại bước lên trước một bước, trong mắt nhật quyệt tinh thần luân chuyển. Trong chớp mắt, Phụ Vân đạo trưởng cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngừng đập, lực lượng quy tắc không ngừng bị phân giải trong mắt Sở Hưu. Thiên tử vọng khí thuật, âm dương nhị khí lưu chuyển ra sao đã không còn là bí mật trong mắt Sở Hưu nữa. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Phụ Vân đạo trưởng đã lộ vẻ kinh hãi. Những người khác còn không cảm giác được, nhưng Phụ Vân đạo trưởng là võ giả đạo môn chính thống, sao lại không nhận ra? Võ công Sở Hưu đang sử dụng không ngờ cũng là pháp môn đạo giả chính thống. Rất nhiều người biết Sở Hưu là Phật Ma song tu, nhưng y còn am hiểu công pháp đạo môn, chuyện này lại cực ít người biết. Lực lượng âm dương lưỡng nghi được Phụ Vân đạo trưởng vận chuyển tới cực hạn, thái cực hà đồ như dung nạp được tất cả trời đất, không ngờ có phần giống lực lượng giới tự tu di của Vô Sắc Đại Định Thủ Ấn mà Sở Hưu vừa thi triển. Nhưng lúc này Sở Hưu lại giơ một ngón tay ra, chỉ trong chớp mắt tử khí bộc phát, thiên trụ địa diệt thí tiền thần chỉ. Lực lượng một chỉ này rất mạnh, hơn nữa dưới thiên tử phóng khí thuật của Sở Hưu, lực lượng chỉ pháp của y vừa phản điểm vào chính giữa nơi kết hợp lực lượng âm dương kia, ngay nơi yếu ớt nhất. Để dài ngàn dặm bị hủy bởi tổ mối, tử khí đen kịt bắt đầu lan tràn bốn phía, lực lượng âm dương lưỡng nghi lập tức sụp đổ, cuối cùng ầm ầm tan vỡ. Phụ Vân đạo trưởng lùi lại vài bước, phất trần trong tay đã hoàn toàn tan nát, sắc mặt của hắn trắng bệch, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hắn đã dự đoán người trẻ tuổi Sở Hưu kia sẽ rất mạnh, nhưng giờ xem ra đối phương còn cường đại vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Thiên ma vũ được Sở Hưu cầm trong tay, quanh người ma khí dâng cao hơn 10 trượng. Tiêu luyện ma kim thân cùng đại kim cương thần lực được gia trì, tu vi cơ thể Sở Hưu đã cường hãn tới cảnh giới mới, tùy ý xuất đao chém xuống cũng có uy lực kinh nhân. Đao thứ nhất chém xuống, Phụ Vân đạo trưởng lại lùi về phía sau. Đao thứ hai chém xuống, Phụ Vân đạo trưởng sắc mặt trắng bệch, tay cầm kiếm cũng run lên. Đao thứ ba chém xuống, trường kiếm trong tay Phụ Vân đạo trưởng trực tiếp vỡ vụn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc khô héo. Dưới thế công liên tiếp như vậy, Phụ Vân đạo trưởng đã rơi vào thế thất bại. Ngược lại đối với Sở Hưu, đánh bại Phụ Vân đạo trưởng có vẻ không phải việc khó khăn gì. Thực tế cũng đúng là như vậy, Sở Hưu mạo hiểm cả sinh mạng mới ngừng tụ được bất diệt ma đan, cuối cùng tích lũy lực lượng và căn cơ hùng hồn bước vào cảnh giới tông sư võ đạo. Nếu y còn không mạnh bằng một Phụ Vân đạo trưởng, vậy y bỏ bao công bao sức ra như vậy làm gì? Ngay lúc Sở Hưu định ra tay lần nữa, Phương Vân ở bên cạnh đã đứng bật dậy, tay cầm một con dao, nhìn Sở Hưu và Thẩm Phi Ưng giận dữ thét lớn. Đã nhiều người chết vì ta lắm rồi, ta không muốn sống tạm nữa, các người hại người như vậy chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Dứt lời, không ngờ Phương Vân trực tiếp dùng dao đâm vào trong ngực, tự vẫn đương trường. Nói thật, bất luận Phụ Vân đạo trưởng hay Sở Hưu đều không ngờ tới lựa chọn này của Phương Vân. Dùng lời của Thẩm Phi Ưng mà nói, Phương Vân này tính cách nhu nhược ngây thơ, không phải là người quyết đoán. Không ngờ người thành thật như vậy lại bị ép tới mức bộc phát, lựa chọn cách thức mãnh liệt như vậy để đối kháng lại Sở Hưu. Hắn đã nhìn ra Phụ Vân đạo trưởng không cứu được hắn, đã vậy sao hắn còn phải liên lụy tới Phụ Vân đạo trưởng, dứt khoát tự sát, đã bị Sở Hưu làm nhục. Trần Hầu thở dài một tiếng, hắn cũng cắn răng tự phát tan tâm mạch đi theo Phương Vân. Phụ Vân đạo trưởng thấy cảnh này lập tức ngẩn ngơ, hắn quay sang nhìn Sở Hưu, sắc mặt giận dữ. Sở Hưu, ngươi làm việc cực đoan tàn nhẫn, gây ra vô số sát nghiệp, từng đã chắc chắn sẽ gặp báo ứng thôi. Sở Hưu thản nhiên đáp, ồ, nhân quả báo ứng sao? Câu này đâu chỉ một người nói với ta, nhưng chẳng phải giờ ta vẫn sống tốt đó ư? Sở Hưu ta không tin vào số mệnh. Phụ Vân đạo trưởng không buồn nói nhảm với Sở Hưu nữa, hắn hừ lạnh một tiếng, lực lượng âm dương dị khí quét qua, tốc độ bộc phát lên tới cực hạn, trực tiếp quay người bỏ đi. Hắn tới đây để cứu người, giờ người chết cả rồi còn cứu cái nỗi gì nữa? Còn Sở Hưu cũng không đuổi theo, mục đích lập uy của y đã đạt được, Phụ Vân đạo trưởng có đi hay không cũng không quan trọng. Đương nhiên nguyên nhân chính là nếu Sở Hưu muốn ngăn cản Phụ Vân đạo trưởng, e rằng còn phải tốn chút công sức. Đừng nhìn Phụ Vân đạo trưởng vừa bị Sở Hưu đánh tới phun máu, nhưng thực tế hắn vẫn còn chút dư lực, nếu liều mạng vẫn có cơ hội trốn thoát. Đường Nhan đi tới sau lưng Sở Hưu rồi hỏi, đại nhân làm sao đây? Sở Hưu nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất rồi nói, mang thi thể đi, từ nay về sau trong Cự Đình Bằng không còn người trong trì của Phương Đại Thông nữa. Tất cả những thế lực đã ký hiệp nghị với Trấn Võ Đường nhất định phải làm theo quy củ của Trấn Võ Đường, còn thế lực khác ư, tạm thời không cần trêu chọc tới, có lẽ không bao lâu sau sẽ có người tìm tới cửa thôi. Những tông môn khác thịnh bác Phụ Vân đạo trưởng nhúng tay vào việc này, giờ Phụ Vân đạo trưởng thua trận rút lui, bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Nếu lại có người xuất hiện, người này chắc chắn có phân lượng nặng hơn so với Phụ Vân đạo trưởng. Trong Phụ Vân quan, hơn 10 gia chủ trưởng môn của các thế lực nhỏ đang lo lắng chờ đợi. Chính vì bọn họ cùng tới Phụ Vân quan thỉnh cầu Phụ Vân đạo trưởng xuất quan. Bằng không, với tính cách của Phụ Vân đạo trưởng, trừ phi Sở Hưu đánh tới cửa, còn không hắn sẽ không ra tay. Có người nói, chư vị, mọi người nói xem Phụ Vân đạo trưởng có thể ngăn cản Sở Hưu kia không? Dù sao ngày trước trong Liên Minh Trừ Ma, ngay cả Nhấp Nhân Long còn chết dưới tay của tên Sở Hưu kia, còn giờ hắn đã lên tới cảnh giới tổng sư võ đạo, ta cảm thấy Phụ Vân đạo trưởng lành ít dữ nhiều. Mọi người nơi đây đưa mắt nhìn hắn, đến hừ lạnh một tiếng khinh thường. Trước đó bọn họ tới thỉnh cầu Phụ Vân đạo trưởng ra tay là quyết định của mọi người, giờ ngươi lại giả làm người tốt, lo lắng cho an nguy của Phụ Vân đạo trưởng, giả bộ cái gì mà giả bộ chứ? Thật ra trong lòng mọi người cũng không nắm chắc, có điều bọn họ không hy vọng xa vời Phụ Vân đạo trưởng có thể thắng được Sở Hưu. Chỉ cần Phụ Vân đạo trưởng khiến Sở Hưu tạm thời dừng bước là được. Đúng lúc này, cánh cửa đạo quan bị đẩy ra, Phụ Vân đạo trưởng sắc mặt trắng bệch lảo đảo đi vào. Ai cũng có thể nhận ra khí tức trên người Phụ Vân đạo trưởng đang rất suy yếu. Mọi người xung quanh vội vàng nói, đạo trưởng sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Phụ Vân đạo trưởng hư nhược khoát tay một cái nói, chư vị, ma uy của Sở Hưu kia quá cường thịnh, bần đạo sống trăm năm nay thật là uổng phí, không phải đối thủ của hắn. Phương Vân, con trai duy nhất của Phương Đại Thông cùng Trần Hổ, trưởng lão của Cự Linh Bang, đã tự vẫn rồi. Chư vị, lão đạo sĩ ta không quản được chuyện này, còn nhúng tay vào nữa, e tính mạng của ta cũng bị liên lụy theo. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, nghe xong lời này, bọn họ còn nói được gì? Cưỡng ép Phụ Vân đạo trưởng xuất thủ hay sao? Năm người bất đắc dĩ đành rời khỏi. Sau khi đi khỏi, mọi người nhìn nhau vài lần, có người nói, chư vị à, giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta phải thần phục Trấn Võ Đường thật sao? Những thế lực nhỏ này thật ra thực lực không mạnh, nhưng trong khu vực bản địa đều là bá chủ một phương, tương tự như là Thẩm Gia Trang. Ngày bình thường chỉ cần bọn họ không chủ động khiêu khích, những đại phái cũng không xuất thủ đối với bọn họ. Giờ đương nhiên bọn họ không chịu được có một thế lực cưỡi lên đầu ra lệnh cho mình như vậy, cho nên bọn họ còn định phản kháng một chút. Có người cắn răng nói, tới Đại Quang Bình Tự, ta không tin cao tăng Đại Quang Bình Tự lại ngồi nhìn Sở Hưu tiếp tục phách lối trong võ lâm Bắc Yên. Thật ra những thế lực ở đây đều không muốn giao tiếp với Đại Quang Bình Tự. Nguyên nhân rất là đơn giản, năm hòa thượng kia quá mức cố chấp. Những thế lực này không tính là tông môn chính đạo, mặc dù không làm chuyện ác quá lớn, nhưng ai dám nói mình trong sạch cơ chứ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cho nên chỉ cần bọn họ làm một chút việc gì đó không phù hợp với quan điểm của Đại Quang Bình Tự, đối phương chắc chắn sẽ xen vào chuyện của bọn họ. Hơn nữa, với thực lực của đám hòa thượng kia, cho dù bọn họ muốn xen vào việc của người khác, đám người kia cũng hết cách, chỉ có thể chịu đựng thôi. Nhưng hiển nhiên, so với Trấn Võ Đường, đám hòa thượng Đại Quang Minh Tự coi như đáng yêu hơn rất nhiều. Cho nên đám người bàn bạc xong, bèn đến thẳng Đại Quang Minh Tự. Đại Quang Minh Tự ở nơi man hoang cực bắc, tới đây cũng chẳng dễ dàng gì. May mà những gia chủ trưởng môn tới Đại Quang Minh Tự đều có thực lực không yếu, hầu hết đều có tu vi thiên nhân hợp nhất hoặc ngũ khí triều nguyên, không đo tiêu hào trần khí, dốc toàn lực lên đường, chỉ mất nửa tháng đã tới Đại Quang Minh Tự. Trước sân bồn Đại Quang Minh Tự, đám người được một đệ tử tiếp đón vô cùng nồng nhiệt. Khi đám người mồm năm miệng mười thuật lại mọi chuyện, muốn gặp phương trưởng, đệ tử kia bất đắc dĩ nói: "Các vị thí chủ, phương trưởng đang bế quan, không tiện quấy rầy. Vậy chúng ta muốn gặp Hư Vân Đại Sư, thủ tọa Phong Điệm Thiên Đường." Những người này đều nghe nói, tại Đại Quang Bình Tự, khi phương trưởng không có mặt, vị thủ tọa Phong Điệm Thiên Đường Hư Vân có quyền lực lớn nhất. Đệ tử kia lắc đầu nói: "Chư vị, gần đây chắc các vị không chú ý tin tức trên giang hồ phải không? Thủ tọa Hư Vân giờ còn đang ở Tây Sở, trước đó vài ngày còn giao chiến với Đông Hoàng Thái Nhất, đứng đầu trong cửu đại thần vụ tế của Bái Nguyệt Giáo, lúc này cũng không có mặt trong chùa đâu." Mọi người nơi đây hai mặt nhìn nhau, có người không cam lòng nói: "Với Hư Độ Đại Sư thủ tọa không chấp thiên đường, cùng Hư Tĩnh Đại Sư thủ tọa nhân quả thiên đường thì sao?" Đệ tử kia nói: "Bái Nguyệt Giáo quật khởi là chuyện hệ trọng, cho nên thủ tọa Hư Tĩnh cùng thủ tọa Hư Vân đều đã tới Tây Sở cả rồi. Cùng với tới Tây Sở còn có mấy vị sư bá, có thủ tọa Kim Cường Viện Hư Ngôn cùng thủ tọa là Hán Viện Hư Hồng." Nói đến đây, đệ tử kia dùng giọng kỳ quái nói: "Còn thủ tọa Hư Độ đúng là đang trong chùa, tuy nhiên xảy ra chút chuyện khiến cho ngài ấy bị thủ tọa Hư Vân cấm túc. Các người có chắc muốn thủ tọa Hư Độ giúp các người không?" Mọi người ở đây sửng sốt, có điều sau đó chợt nhớ ra điều gì. Có vẻ như theo tin đồn trên giang hồ, Hư Độ, thủ tọa không chấp thiền đường của Đại Quang Minh Tự, có vẻ rất không đáng tin cậy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều không biết phải làm sao. Vốn bọn họ cho rằng Đại Quang Minh Tự chắc chắn sẽ hàng phục được tên Sở Hưu kia. Thế nhưng giờ bọn họ mới phát hiện trong Đại Quang Minh Tự những cao thủ thật sự đáng tin cậy hoặc không có hoặc đang bế quan, chỉ có người không đáng tin cậy. Lúc này bọn họ mới hiểu vì sao tên Sở Hưu kia lại làm việc tùy ý như vậy. Hóa ra đối phương đã đoán được trong Võ Lâm Bắc Yên, Đại Quang Minh Tự thật sự có thực lực đối phó với y, lúc này đã không đặt ánh mắt trên người y. Cho dù bản thân Sở Hữu có làm việc quá đáng trong địa phận Bắc Yên, nhưng theo Đại Quang Minh Tự uy hiếp vẫn không lớn bằng Bái Nguyệt Giáo. Sở Hữu là ma, nhưng giờ cùng lắm chỉ là một tiểu ma đầu mới quật khởi mà thôi. Còn nếu không quan tâm tới Bái Nguyệt Giáo, e rằng bọn họ sẽ phát triển thành Côn Luân Ma Giáo thứ hai. Ngay lúc những thế lực kia vẻ mặt uể oải định rời đi, có người lại đột nhiên đẩy cửa, trầm giọng nói: "Đại Quang Minh Tự không phải không còn ai, bọn họ không có mặt thì còn có ta." Tên Sở Hưu kia gây họa khắp Võ Lâm Bắc Yên như vậy, người khác không quản, Đại Quang Minh Tự ta sao có thể mặc kệ cho được. Người vừa đẩy cửa vào chính là thủ tọa Đạt Ma Viện Hư Hành, là người có thù hận không nhỏ với Sở Hưu. Tên đệ tử kia nhìn Hư Hành chần chừ nói: "Hư Hành sư bá, nhưng trước đó Hư Vân sư bá đã căn dặn..." Đệ tử kia còn chưa nói xong đã bị Hư Hành ngắt lời: "Hư Vân sư huynh giờ đang ở Tây Sở, mà chuyện biến ảo vô thường, đâu thể việc gì cũng dựa theo lời Hư Vân sư huynh và xử lý. Đi đi, chuyện này ngươi không cần để ý, để ta lo." Thấy Hư Hành nói vậy, đệ tử kia chỉ có thể bất đắc dĩ lùi lại. Giờ phương trưởng đang bế quan, thủ tọa Tam Đại Thiền Đường thì hai ở Tây Sở, chỉ mình Hư Độ trong chùa thôi. Có điều Hư Độ càng không đáng tin cậy. Trong Đại Quang Minh Tự, hiện giờ không ai có thể ra lệnh cho Hư Hành. Năm người đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn Hư Hành. Bọn họ không biết chuyện xảy ra trong Đại Quang Minh Tự ngày trước. Bọn họ chỉ biết Hư Hành là thủ tọa Đạt Ma Viện, là tông sư võ đạo đã nhiều năm. Lúc này, có thủ tọa võ viện của Đại Quang Minh Tự ra mặt. Chẳng lẽ bọn họ cũng không ép được Sở Hưu hay sao? Nhìn mọi người xung quanh, Hư Hành trầm giọng nói: "Thuật lại mọi chuyện cho ta nghe." Mọi người lập tức gật đầu kể hết chuyện ở Cự Đình Bang, cùng việc Sở Hưu cùng thủ tọa tùy tiện cưỡng ép bức bách thế lực Võ Lâm Bắc Yên gia nhập Trấn Võ Đường của hắn. Đương nhiên, tới miệng bọn họ, mọi chuyện Sở Hưu làm ác liệt hơn gấp 10, bị bọn họ miêu tả chẳng khác nào ma đầu tội ác tày trời. Sau khi nghe xong, Hư Hành lạnh lùng nói: "Phạch lối cuồng vọng, đúng là vô pháp vô thiên, lập tức dẫn người tới Cự Đình Bang." Trong Đại Quang Minh Tự, Hư Hành mặc dù không thể ra lệnh cho những người khác, có điều hắn dù sao cũng là thủ tọa Đạt Ma Viện, đệ tử Đạt Ma Viện sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Còn lúc này, trong Cự Đình Bang, Sở Hưu đang lật tìm tình báo mà đám người Thẩm Phi Ưng đang dâng lên cho y. Những tư liệu tình báo này là của các thế lực bị Trấn Võ Đường cưỡng ép bức bách gia nhập Trấn Võ Đường. Lúc trước Sở Hưu dùng thủ đoạn cưỡng ép đám người này gia nhập Trấn Võ Đường, nhưng rõ ràng đám người khẩu phục nhưng tâm không phục, chỉ cần có cơ hội chắc chắn bọn họ sẽ làm phản. Về phần Sở Hưu cưỡng ép bức bách bọn họ ký kết hiệp nghị, thật ra chẳng khác gì tờ giấy lộn. Cho nên Sở Hưu mới nghĩ một cách ôn thỏa, biến bọn họ từ khẩu phục thành tâm phục, cho dù là cưỡng ép khiến tâm phục cũng được. Đúng lúc này, Thẩm Phi Ưng hốt hoảng chạy vào nói: "Đại nhân, không xong rồi, đại quang minh tự tới, hư hành thủ tọa đại quang minh tự dẫn đại lượng đệ tử đại quang minh tự đánh tới cửa rồi." Lúc này Thẩm Phi Ưng thật sự luống cuống tay chân, không phải người Bắc Yên đương nhiên không biết phần lượng của đại quang minh tự. Trên đất Bắc Yên, đại quang minh tự xứng danh tông môn đệ nhất, uy danh hiển hách. Lúc này Thẩm Phi Ưng nghe đại quang minh tự đánh tới cửa, cho dù biết trên đầu có Sở Hưu gánh vác, hắn vẫn có cảm giác trời sập. Đặc biệt đối phương còn là thủ tọa một viện. Phải biết lúc trước Vương Đại Thông đối mặt với thủ tọa một viện của đại quang minh tự còn phải hết sức khách khí. Sở Hưu nhíu mày nói: "Đại quang minh tự mà thôi, có gì mà hoảng chứ? Huống hồ hư hành này là người quen cũ của ta. Ngày trước ta leo được lên hạng cao trên Long Hồ Bảng chính là nhờ vị hư hành đại sư này đấy. Vị này là phúc tình của ta đấy." Nói xong Sở Hưu trực tiếp đi ra ngoài cửa. Thẩm Phi Ưng phía sau vẫn còn kinh hãi. Uy danh đại quang minh tự tích lũy bao lâu, không dễ biến mất như vậy đâu. Ngoài cửa Cự Linh Bang, sau lưng hư hành là vài trăm đệ tử Đạt Ma Viện. Năm người này thực lực yếu nhất cũng là ngoại cường cảnh, trong đó còn có hơn 10 người cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hơn nữa những đệ tử này còn không phải toàn bộ đệ tử Đạt Ma Viện, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Đây là nội tình của đại phái, nội tình chân chính của đại phái, không ở tông sư võ đạo như hư hành, không ở thủ tọa mà là ở những đệ tử bình thường này. Chỉ cần những đệ tử này còn, vậy tương lai bọn họ có thể trưởng thành sẽ là vô số hư hành. Truyền thừa đại quang minh tự vĩnh viễn không bao giờ đoạn tuyệt. Lúc này hư hành nhìn Sở Hưu bước ra khỏi Cự Linh Bang, ánh mắt đầy tức giận. Hư Vân nói sần điệm của hắn quá mạnh, nếu không cách nào tiêu trừ sẽ ảnh hưởng tới tu hành sau này. Nhưng đối với hư hành, chỉ cần giết được Sở Hưu, chấp niệm đương nhiên sẽ tiêu tan, cần gì phải trấn áp sần điệm của mình nữa. Giết Sở Hưu chính là việc tu hành của hắn. Sở Hưu đi ra cửa, thấy hư hành vẻ mặt tức giận bừng bừng như muốn giết người. "Hư hành đại sư, đã lâu không gặp, gần đây người vẫn khỏe chứ?" Gặp lại Sở Hưu, mặc dù trong lòng hư hành chỉ hận không thể giết chết y ngay, nhưng hắn lại không lộ vẻ điên cuồng, không có vẻ chờ chẳng đổi, chỉ một lòng muốn báo thù. Nói thế nào hư hành cũng là thủ tọa Đạt Ma Viện của đại quang minh tự. Chuyện này hắn tới là đại biểu cho đại quang minh tự, vẫn phải có chút tu dưỡng. Hư hành lạnh lùng nói: "Vốn rất khỏe, nhưng lại có người tùy ý làm loạn trong võ lâm Bắc Yên, quấy đảo phong vân, cho nên không còn khỏe nữa." Sở Hưu, ngươi vượt qua được đợt liên thủ giữa võ lâm chính đạo Đông Tề và Bắc Yên, đó là vận khí của ngươi, cơ duyên của ngươi, may mắn của ngươi. Thế nhưng ngươi không quý trọng vận may đó, còn dám làm loạn trong Bắc Yên như vậy. Chẳng lẽ ngươi nghĩ trong võ lâm Bắc Yên không ai trị được ngươi chắc? Sở Hưu vẻ mặt thành thật nhìn hư hành nói: "Sở Hưu, ta từ hai bàn tay trắng đi tới hiện nay chưa bao giờ dựa vào vận may, ta cũng không tin vào vận may. Còn hiện giờ ta đang làm việc cho triều đình. Hư hành đại sư, nếu người bất mãn có thể tới Yên Kinh Thành tìm hoàng đế bệ hạ nói cho rõ lý lẽ. Còn ngươi nói võ lâm Bắc Yên không ai trị được ta ư? Ý của hư hành đại sư là người có thể trị được ta là người chắc? Người già trí nhớ hơi kém thì phải. Hư hành đại sư, chẳng lẽ đã quên ngày xưa khi ta còn ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất, ngươi từng thua dưới tay ta, giờ ta đã trở thành tông sư võ đạo. Rốt cuộc ai cho ngươi dũng khí nói với ta những lời này? Là Phật tổ hay là Bồ Tát mà ngươi cúng bái chứ?" Sở Hưu nói lời sau cùng mà khi quanh người đã sộc thẳng tận trời, khí thế cường đại bay tận cửu tiêu, đầu giống như võ giả vừa bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, mà uy đã hoàn toàn che lấp Phật quang quanh người hư hành. Đúng lúc đó, những đệ tử Đạt Ma Viện sau lưng hư hành lao nhào quát lên chói tai, đồng loạt đánh về phía võ giả sau lưng Sở Hưu. Lục đại võ viện của đại quang minh tự bồi dưỡng đều là tinh anh trong tinh anh, tố chất vượt xa đám võ giả Cự Linh Bang. Nếu không có những tinh nhuệ dưới trướng Sở Hưu như Đường Nha hỗ trợ ngăn cản, năm người Cự Linh Bang thậm chí không chống đỡ nổi nửa khắc đồng hồ. Lúc này các vị trí hai bên giao chiến chừng phải dặm, vài võ giả thân mặc đạo bào âm dương vô thường quỷ dị đang đứng đó quan chiến, trong đó cầm đầu không ngờ lại là Ngũ Ương đạo trưởng của Âm Sơn phái. Một đệ tử sau lưng Ngũ Ương đạo trưởng hạ giọng nói: "Sư phụ, tên Sở Hưu này mặc dù tùy tiện nhưng đúng là có chút bản lãnh đấy. Trong thời gian ngắn đã khống chế được Cựu Linh Bang, cưỡng ép được nhiều võ giả gia nhập Trấn Võ Đường. So sánh như vậy, hành động của chúng ta chậm hơn nhiều, địa vị của chúng ta ở chỗ bệ hạ sẽ bị hạ thấp. Giờ chúng ta có nên ra tay ngáng chân tên Sở Hưu này chút không? Ngũ Ương đạo trưởng cười lạnh một tiếng rồi nói: người trẻ tuổi khí thịnh, Sở Hưu hắn làm theo kế sách bá đạo như vậy không vấn đề gì, nhưng vấn đề là hắn không phải Dạ Thiểu Nam của Bái Nguyệt giáo. Dạ Thiểu Nam có tư cách làm việc không cố kỵ, nhưng Sở Hưu hắn thì không. Nhìn đi, trong thời gian ngắn như vậy hắn đã chọc cho Đại Quang Minh tự ra mặt, lại thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ đắc tội với phần nửa thế lực võ lâm Bắc Yên. Có hắn ở ngoài hấp dẫn hỏa lực thì vừa hay, chúng ta không cần trực tiếp đối mặt với những tông môn chính đạo. Đúng rồi, tiếp xúc với Yến Hoài Nam của Thần Vũ Môn ra sao rồi? Nghĩ cách đoạt Thần Vũ Môn vào tay, thế lực bên đó còn vượt qua cả Cự Linh Bang. Đệ tử kia hạ giọng nói, cái tên Yến Hoài Nam này đa mưu túc trí, cho dù chúng ta uy hiếp dụ dỗ, hắn đều không hé miệng nửa lời. Ngũ Ương đạo trưởng hừ lạnh nói, rác rưởi, nhìn đám thủ hạ của Sở Hưu kia đi, ai cũng có thể một mình gánh vác cả một phương, chỉ lúc nào tới thời khắc quan trọng hắn mới tự mình ra tay. Lại nhìn lại các ngươi mà xem, chuyện gì cũng phải vì sự ra mặt, nuôi các ngươi có tác dụng gì chứ, tốn cơm tốn gạo. Nam đệ tử Ngũ Ương đạo trưởng cúi đầu xấu hổ, nhưng trong lòng lại oán trách không thôi. Sở Hưu chịu cho đám Đường nhà quyền lực tuyệt đối, thậm chí để Mai Kinh Điền mang một số người thủ hộ trong Trấn Võ Đường, còn Ngũ Ương đạo trưởng lúc nào cũng mang bọn họ theo bên mình, bọn họ làm sao đảm nhận một phương được. Còn lúc này trong trận, giữa Sở Hưu và Hư Hành, ma khí cùng Phật Quang đồng thời bộc phát, uy thế chấn động xung quanh vô cùng kinh khiếp. Hư Hành thần sắc nghiêm nghị, pháp tướng trang nghiêm phía sau long lánh Phật ảnh vô tận, mỗi một tầng Phật ảnh vừa giống nhau lại vừa như bất đồng. Trong Phật ảnh vô tận kia, tiếng Phật âm phạm sướng lan tỏa, tương như Phật quốc tịnh thổ mở rộng lan tỏa, không ngừng ăn mòn ma khí vô biên quanh người Sở Hưu. Sở Hưu nhíu mày, y coi như đã hiểu vì sao Hư Hành lại có dũng khí tới chọc y. Hư Hành này không biết tu luyện diệu pháp gì, lại tăng cường tu vi thêm nhiều, vượt qua trạng thái lúc trước. Quả thật Hư Hành có tu vi như hiện tại là nhờ công của Sở Hưu. Trước đó trên Ba Sơn, Hư Hành bị Sở Hưu đánh trọng thương, nhưng Hư Vân lại ngăn cản hắn báo thù, đồng thời phạt cấm túc hắn, bảo hắn tự phá đi sân điệm của bản thân mình. Nhưng kết quả là sân điệm của Hư Hành thật sự quá nghiêm trọng, bế quan lâu ngày vẫn không cách nào phá bỏ sân điệm trong lòng. Hơn nữa Hư Hành còn là người cực kỳ cố chấp, đây cũng là nguyên nhân khiến sân điệm của hắn nghiêm trọng hơn. Khi cảm thấy mình không cách nào hoàn toàn phá vỡ sân điệm trong lòng mình, không ngờ hắn lại lựa chọn tu luyện bí pháp tịnh thổ Phật Quốc Tâm Kinh của Đại Quang Minh Tự để cưỡng ép trấn áp sân điệm trong lòng hắn. Đại Quang Minh Tự có rất nhiều bí pháp, nhiều tới mức 9 thành 9 võ giả dốc cả đời cũng không thể tu luyện toàn bộ. Cho nên đối với đại đa số võ giả Đại Quang Minh Tự, việc bọn họ lo lắng thật ra không phải tìm kiếm công pháp, mà là lựa chọn trong số công pháp đông đảo đó ra thứ thích hợp nhất với mình để tu hành, cũng như Tổng Huyền. Trong Đại Quang Minh Tự, rất ít người lựa chọn tu luyện tịnh thổ Phật Quốc Tâm Kinh. Nguyên nhân không phải vì công pháp này không đủ mạnh, mà do môn bí pháp này rất khó tu luyện, thậm chí có phần nguy hiểm. Tịnh thổ Phật Quốc Tâm Kinh cần lấy bản thân dùng nạp lực lượng ngàn vạn Phật Đà mở ra Phật Quốc tịnh thổ thuộc về chính mình. Nhưng khi dùng nạp lực lượng ngàn vạn Phật Đà kia lại rất dễ dàng khiến bản thân lạc lối, khiến cho tàu hỏa nhập ma, trả giá quá lớn. Nhưng lúc này, Hư Hành đang lúc sân niệm tăng cao. Hắn lựa chọn gượng ép tu luyện tịnh thổ Phật Quốc Tâm Kinh, muốn dựa vào lực lượng công pháp mài mòn sân niệm, coi như lấy độc trị độc. Nhưng kết quả không ai ngờ, sân niệm của hắn không bị mài mòn bao nhiêu, nhưng lại rất trùng hợp tu luyện môn bí pháp này thành công, còn khiến thực lực bản thân tăng tiến rất nhanh. Lúc này trong Phật Quốc tịnh thổ vô biên, mà khi quanh người Sở Hưu không ngừng tiêu tán, trong Phật Quốc tất cả lực lượng tiêu cực đều bị áp chế phân giải. Thứ duy nhất không bị áp chế chính là bất diệt ma đan đang dao động trong cơ thể Sở Hưu. Sở Hưu ngẩng đầu lên nhìn Hư Hành, thản nhiên nói, Phật Quốc tịnh thổ dùng nạp cả ngàn vạn Phật Đà, chẳng hay có dùng nạp được Đại Nhật Như Lai hay không. Tay niết Phật ấn, quanh người Sở Hưu bừng bừng ánh sáng, Phật quang rực rỡ như dung nham bao phủ lấy thân thể Sở Hưu, tỏa ra khí tức vô cùng bá đạo. Đại Nhật Như Lai hiện lên sau lưng y, một trường đánh ra, oán nhật thầu thiên. Mà bị áp chế, vậy lập tức hóa thân thành Phật. Phật mà chỉ trong một suy nghĩ, một khắc trước bên người Sở Hưu vẫn là ma diễm ngập trời, giờ khắc này lại đổi thành Phật tướng uy nghi. Dưới Hoa Nhật Đại Pháp, Phật quốc tỉnh thổ không ngừng đổ tung, Pháp tướng Đại Nhật Như Lai sau lưng Sở Hưu lại xuất trưởng đánh đi. Giới tử tù gì càn côn đảo ngược, khiến tất cả vạn vẹo tàn rã, ngay cả tỉnh thổ Phật quốc cũng có xu thế tàn vỡ. Hoa Nhật Đại Pháp tăng thêm vô xác định đại thủ ấn, có được lượng kinh nhân. Dù sao đây cũng là do công pháp trí cường do Đạo Uyên Đại Sư ngưng tụ sở học cả đời mà tạo thành. Nhìn Sở Hưu, gương mặt hư hành toát lên vẻ giận dữ. Đạo Uyên Đại Sư ngày trước mù mắt rồi mới giao truyền thừa cả đời cho ngươi, đúng là sỉ nhục của Phật môn. Đến giờ không riêng gì người của Đại Quang Minh Tự, hầu hết mọi người trong Phật Tông đều nghĩ mãi mà không hiểu vì sao. Lúc trước Đạo Uyên Đại Sư lại lựa chọn đem tất cả tù vì sở học giao cho tên ma đầu Sở Hưu này. Đạo Uyên Đại Sư dù sao cũng là thánh tăng mà Phật Tông công nhận. Bọn họ đương nhiên không thể nói rằng Đạo Uyên Đại Sư trước lúc chết mù mắt rồi mới làm như vậy. Bọn họ chỉ có thể nói rằng Sở Hữu đóng kịch quá tốt, lừa được cả Đạo Uyên Đại Sư. Lúc này hư hành quá nóng giận lại nói thẳng ra như vậy. Đạp bước tiến về phía trước, mỗi bước đi, hai tay Sở Hữu lại niết ra một ấn quyết. Quái mạn cửu tự quyết liên kết thành trong tay của Sở Hữu. Cuối cùng cửu ấn hợp nhất, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Ấn pháp mật tông là cường mạnh bá đạo nhất, dường như là dưới cửu ấn hợp nhất, chính thức ấn pháp như vòng xoay liên tiếp đánh ra, cuối cùng phát ra một tiếng nổ lớn, Phật quốc tịnh thổ ầm ầm tan vỡ. Hư hành đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt đầy không tin tưởng và không cam lòng. Lần thứ ba, đây đã là lần thứ ba hắn bị thương dưới tay của Sở Hưu. Hai lần trước thì cũng thôi đi, nhưng lần này là thực lực của hắn thăng tiến nhiều mới chủ động tới gây sự với Sở Hưu. Thế nhưng người bị thương vẫn lại là hắn. Hư hành không để ý tới một điểm, đúng là thực lực của hắn tăng tiến nhiều, nhưng Sở Hưu đây đã bước vào cảnh giới tổng sự võ đạo. Đây đã không còn đơn giản là thực lực tăng cường nữa, quả thật là long trời lở đất. Sơn đào được Sở Hưu nắm trong tay, mà khi vô biên hội tụ trong sơn đào, dưới mà khí ngập trời lại toát lên ánh sáng đỏ quỷ dị. Hư hành vẫn nhớ rất rõ đao này. Thực tế cho dù hắn tu luyện rất nhiều bí pháp, ngưng thần tĩnh khí, nhưng chỉ cần hắn không thể áp chế hoàn toàn dần niệm của bản thân, hắn cũng không cách nào chống cự lại lực lượng của sơn đao. Còn đối với Sở Hưu hiện tại, hắn đã gần khống chế được sơn đao, không đến mức như trước đó, chỉ có thể chém một đao, tiếp đó bị lực lượng phản vệ kiệt sức. Một đao chém ra, thế đao còn chưa hạ xuống đã dẫn phát sân điểm trong lòng hư hành, khiến cho hai mắt của hắn thoáng hiện ra màu đỏ. Nổi giận gầm lên một tiếng, hư hành tay nhất Phật ấn đã định dùng lực lượng khí huyết ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, một hồ lô rượu đột nhiên từ không trung rơi xuống, tỏa ra kim quang sâu thẳm. Rõ ràng chỉ là một hồ lô rượu, nhưng lại nặng tựa vạn quân, trấn áp một đao của Sở Hưu. Hồ lô rượu lớn cỡ bàn tay đã chặn đứng một trong bảy thanh ma đao của Sở Hưu, luồng sức mạnh đó quả thật mạnh mẽ vô song. Hư lạnh một tiếng, trên sân đao ma khí bộc phát, trong đó thậm chí còn xen lẫn khí huyết sát. Trước đó lực lượng của bảy thanh ma đao chủ yếu dẫn phát sân điểm trong lòng đối phương, cho nên lực lượng đơn thuần không quá lớn. Tới giờ Sở Hưu bộc phát lực lượng cực hạn, hồ lô rượu kia mới phát ra một tiếng nổ, trực tiếp tan vỡ. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt hư hành, lắc đầu nói, chà chà, hồ lô rượu này của ta làm từ thanh đằng linh hồ lô đấy, giờ vì cứu ngươi mà hỏng mất rồi. Hư hành sư đệ, đừng quên đền ta một hồ lô rượu rượu, đúng rồi, còn quế hoa tửu bên trong nữa đấy. Hư hành ngơ ngác nhìn hư độ trước mặt, hư độ sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Thật ra trong Đại Quang Minh Tự, tuổi tác của hư độ còn nhỏ hơn hư hành nhiều, chỉ có điều bối phận hư độ lớn hơn, đây là thủ tọa một trong tam đại thiện đường, cho nên hư hành cũng phải gọi hắn một tiếng sư huynh.